Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2631, Invading Force, lực lượng xâm lược. Sunny kéo Zed vào bóng tối, đưa cả hai đứng trên những bức tường cao của Dark Castle. Lâu đài bóng tối, bên dưới họ, một dòng sông bóng tối vô tận đang chảy ra từ cổng của nó. Từ từ nuốt chừng khoảng không rộng lớn của quảng trường tráng lệ. Đó là xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối của cậu, mọi bóng ma mà cậu đã thu thập được trong những năm qua. Ngoại trừ một vài cái còn lại để bảo vệ Citadel, pháo đài của cậu ở Burn Forest, khu rừng cháy, và các bóng ma sacred, thiêng liêng, mà cậu không thể triệu hồi một cách tùy hứng. Người và Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, hợp nhất trong vòng tay yên tĩnh của quyền lực chết chóc của cậu, những kẻ đến từ Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên, trên ECS, quần đảo Six, từ những vùng đất lạnh lẽo của Antarctica, Nam Cực, những thủy triều vô tận của Great River, sông lớn, cái nóng oi ả của God Grave, cho tàn của Burn Forest, khu rừng cháy, và vô số nơi khác ngoài kia. Tất cả họ bây giờ đã đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, tập hợp thành một đội hình chiến đấu rộng lớn trong sự im lặng tuyệt đối. Hàng trăm nghìn chiến binh đã chết, tất cả đều sẵn sàng tiến hành chiến tranh với bầy đàn bất tử. Một số tràn ngập quảng trường bên dưới, một số chấn giữ các bức tường của Dark Castle, lâu đài bóng tối. Bản thân lâu đài rung chuyển khi nó khuấy động, ném một cái nhìn đói khát vào những con đường ngoạn mục phía xa. Nhưng đó không phải là tất cả. Từ bóng tối bên trái, Sunny, Sen trỗi dậy trong sự vinh quang đáng sợ của bộ áo giáp đen của cô. Từ bóng tối bên phải cậu, Slayer xuất hiện như một bóng ma. Xa bên dưới, một hình bóng cao chót vót được rèn từ thép đen và ngọn lửa địa ngục bước ra từ cổng lâu đài. Ánh sáng bạc của những ngọn tháp xa xôi phản chiếu mờ ảo từ vô số lưỡi kiếm lởm chởm rải rác trên lớp vỏ không thể xuyên thủng của nó. Một con rắn khổng lồ với vảy mã não quấn quanh một trong những tòa tháp của Dark Castle. Lâu đài bóng tối phát ra một tiếng rít lạnh lẽo tràn ngập thế giới như tù và chiến tranh của cái chết. Một con chiến mã u tối với ngọn lửa cháy trong đôi mắt đỏ son của nó leo lên tường để đứng bên cạnh chủ nhân của mình. Tiếng vó ngựa Adamant của nó vang vọng khắp quảng trường rộng lớn. Và cuối cùng, các cái bóng khuấy động và trỗi dậy, tụ lại thành bốn hình bóng đen. Khi chúng xuất hiện, ánh sáng của những ngọn tháp bạc dường như mờ đi, và bóng tối vực thẳm đè nặng lên Eternal City, thành phố vĩnh cửu, dường như còn tối hơn. Một cơn gió lạnh thổi qua quảng trường, mang theo lời hứa về sự giết chóc và cái chết. Bốn người đó có cùng một khuôn mặt như Sunny, mỗi người sử dụng sức mạnh của một sinh vật supreme, tối thượng, đó là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Và quân đoàn của cậu, một lực lượng xảo quyệt và không thể phá hủy, có khả năng quét qua cả cõi giới và biến chúng thành đống đổ nát. Bây giờ, lực lượng đó đã xâm chiếm thành phố chìm trong nước của Demon of Repose. Quỷ kiểu sự yên nghỉ, đứng bên cạnh cậu, Z khẽ thở dài. Wow, cô đứng yên vài giây, quan sát quảng trường, nơi chỉ có sự trống rỗng vài phút trước. Giờ đây là một lâu đài đáng sợ. Ngoài những bức tường của nó, một đội quân lớn các cái bóng im lặng đã sẵn sàng chiến đấu. Chính bầu không khí của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, đã thay đổi, thông báo sự xuất hiện của một kẻ xâm lược mới. Đáng sợ, Z cẩn thận quan sát Sunny, rồi lắc đầu. Vậy đây là sức mạnh của một Sovereign, bá chủ. Cô đã chứng kiến Nephis lao vào trận chiến, nhưng không phải Sovereign of Death, bá chủ cái chết. Tuy nhiên, việc chiêm ngưỡng sức mạnh Supreme, tối thượng, của cậu có cảm giác khác biệt, có lẽ bởi vì biểu hiện hữu hình của sức mạnh của Changing Star. ngôi sao đổi thay, bất chấp sự hủy diệt không thể tưởng tượng được của nó. Về bản chất là cá nhân, tuy nhiên, điều này minh họa bản chất của một sovereign, bá chủ, một cách rõ ràng hơn nhiều. Một sinh vật sử dụng quyền lực như một vũ khí, ảnh hưởng của nó lan rộng khắp thế giới và khuất phục vô số. Một người cai trị, thật kỳ lạ khi nghĩ rằng cô lại quen biết với một sinh vật như vậy. Sunny ném cho cô một cái nhìn bối rối. Ồ, đúng rồi, cô chưa thực sự thấy tôi nghiêm túc, đúng không? Để bào chữa cho Z, không ai thực sự thấy Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, sử dụng sức mạnh Supreme, tối thượng, của mình, Shadow Legion, quân đoàn bóng tối. Hầu như chỉ bị giới hạn ở Burn Forest, khu rừng cháy, kể từ khi Sunny trở thành một sovereign, bá chủ, và cậu là con người duy nhất ở đó. Cassie hẳn đã chứng kiến domain, vùng lãnh địa của cậu độc tài như thế nào, nhưng hầu hết, mọi người chỉ thoáng thấy nó trong trận chiến cuối cùng, định mệnh đó ở Godgrave. Tuy nhiên, hồi đó Sunny chỉ vừa mới đạt được Supremacy, tối thượng, vì vậy nó hầu như không được tính là một biểu hiện có ý thức của sức mạnh thực sự của cậu. Z lại lắc đầu, không, tôi nên nói thế nào nhỉ? Kỳ lạ thay, cậu không tạo ấn tượng về một người sử dụng loại sức mạnh đáng sợ này. Thành thật mà nói, rất khó để nhớ rằng cậu là một sovereign, bá chủ. Khi ở gần cậu, Sunny nhếch mép cười. Thật sao? Tại sao? Cảm ơn. Đó là do tôi muốn. Z nhướng mày, khiến cậu nhún vai. Không ai nói rằng một sovereign, bá chủ, phải tỏa ra một khí chất trang nghiêm và không thể tiếp cận của sự thống trị ngột ngạt. Cô biết không? Tất cả sự nhiệt thành và tôn thờ mà Nephis phải chịu. Yêu, tôi thấy nó kỳ lạ. Không, cảm ơn, cũng có một lý do thực tế hơn tại sao tôi thích hành động như một á thần vui vẻ và dễ gần. Đó là, bởi vì cậu không thể cho phép bất cứ ai tôn thờ mình. Vì làm như vậy sẽ đưa Forgotten God, vị thần bị lãng quên, đến gần sự thức tỉnh hơn. Sunny thở dài, ồ, và nhân tiện, có một lý do tại sao tôi triệu hồi lâu đài và quân đội của mình bây giờ. Và đó không chỉ để có một màn ra mắt ấn tượng. Z mỉm cười yếu ớt. Để tôi đoán đó là bởi vì hàng nghìn người bất tử bị tha hóa này đã lao vào chúng ta. Sunny ngạc nhiên. Làm sao cô biết? Cô liếc nhìn Shadow Legion. Quân đoàn bóng tối. Bởi vì đó là một đội hình phòng thủ. Và những cái bóng trên tường của lâu đài đều đang chiếm các vị trí như thể đang mong đợi một cuộc vây hãm. Sunny im lặng vài giây, rồi nhăn mặt, cô nói đúng, tôi không thể cảm nhận được môi trường xung quanh mình rất tốt. Nhưng tôi cảm thấy chúng đang đến gần ít nhiều là mọi nightmare creature. Sinh vật ác mộng đã trú ngụ trên hòn đảo cụ thể này của Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, những con đầu tiên sẽ đến trong vòng chưa đầy một phút. Tôi nghĩ vậy. Cậu nhìn xuống cái kén của những sợi xích đen, giờ đang được chứa trong sân của Dark Castle, lâu đài bóng tối. Vì vậy, chúng ta có khoảng một phút để quyết định cách chiến thắng một trận chiến chống lại những thứ này. Hết chương.